xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 337, bán món kho có thể phát tài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm gà trống gáy o o, Trình Loan Loan vừa rời giường liền nhìn thấy Ngô Tuệ Nương ngồi ở trong sân cắt may y phục mùa thu cho cả nhà. Y phục mùa hè chỉ cần may một lớp vải lanh thô, nhưng y phục mùa thu thì cần phải may hai lớp. Ở giữa hai lớp vải phải chừa lại một khe hở, đến mùa đông thì nhét vào giữa hai lớp vải một ít tơ liễu hay rơm dạ gì đó để giữ ấm. Cũng có thể nhét lông gà lông vịt vào, xem như là kiểu áo lông nguyên thủy nhất. Mà người hơi có chút tài sản sẽ đến nhà thợ săn mua da động vật, lông hồ ly, lông thỏ sẽ càng thêm ấm áp. Trong nhà Trình Loan Loan có rất nhiều da thỏ, nàng tận mắt nhìn thấy đại nhi tức của mình khâu hơn 10 tấm da thỏ lại thành một chiếc áo choàng. Dựa theo số đo của nàng mà may. Lúc nhận được chiếc áo choàng bằng da thỏ này, nàng thật sự rất cảm động. Cho dù có nguy hiểm, nàng cũng phải mua chăn bông lớn ở trong thương thành, quyết không thể để cho hài tử bị đông lạnh. Còn nữa, xây giường đất, đây là phong tục mà chỉ phương Bắc mới có. Ở thời cổ đại thông tin bế tắc, thôn Đại Hà không phải phương Nam cũng chẳng phải phương Bắc này căn bản là chưa từng nghe nói về loại giường đất này. Nhưng người thôn Đại Hà chưa từng nghe nói cũng không có nghĩa là trên sách không viết, đến lúc đó giao cho người kiến thức rộng rãi là được. Đợi lát nữa mấy công nhân tới, nàng sẽ nói sơ về chuyện này với Triệu An Giang, sau đó lại vẽ ra bản thiết kế là được. Lúc nàng ở bên này suy nghĩ, Triệu Nhị Cầu mang ủi đi ra. Trong ủi là gần 50 cân lòng heo kho và 20 cân thịt nai rừng kho, cả một cái ủi đầy ấm áp. Nương, con lên trấn trước đây. Trình Loan Loan dặn dò hắn, lên trấn thì trước tiên phải ăn ít đồ lót dạ đã, nếu gặp chuyện gì phiền phức thì không được cuống, cứ từ từ suy nghĩ, chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách giải quyết. Triệu Nhị Cầu gật đầu, nương, con biết rồi, con đi đây. Hắn đi lên trấn một mình, cũng không mang quá nhiều đồ nên không gọi Triệu Đạt chở xe bò, chỉ dựa vào hai chân mình đi lên trấn Hà Khẩu. Đi hết quãng đường này phải mất hơn một canh giờ, trấn Hà Khẩu dựa vào bến tàu. Trở thành huyện phồn hoa nhất trong mấy chỗ gần đó. Khu vực bên bến tàu là náo nhiệt nhất, người tới lui trên đường cũng rất nhiều. Trước tiên Triệu Nhị Cầu đến Cát Tường Tửu Lâu, ngày hôm qua hắn đã ước định xong với Chu trưởng quỹ, hôm nay đưa tới 20 cân thịt kho, thu tổng cộng là 13 đồng. Sau khi giao hàng ở bên này xong, hắn lại đi tới Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu là tửu lâu lớn nhất trấn Hà Khẩu, ở trấn Phượng Hoàng và trấn Bạch Vân cũng có mở chi nhánh. Ngày hôm qua đặt trước là 30 cân thịt kho. Triệu Nhị Cầu vừa mới đi vào, Dương trưởng quỹ liền bước tới nghênh đón. Triệu tiểu ca, mau tới đây ngồi, tiểu nhị, đưa lên một ấm trà. Triệu Nhị Cầu lấy đồ trong bùi ra, 30 cân thịt kho đều ở đây hết. Hôm qua ta đưa một ít thịt kho sang chỗ Túy Tiên Lâu ở trấn Bạch Vân bên cạnh, ngươi đoán xem, thoáng cái liền bán sạch, hơn nữa còn không đủ. Cho nên ta muốn hỏi tiểu ca có thể tăng thêm nữa được không? Dương trưởng quỹ cười tủm tỉm nói. Chờ khi món kho này có tiếng tăm rồi thì mỗi ngày 30 cân ở một chi nhánh cũng không lờ đủ bán. Ta hy vọng mỗi ngày ngươi có thể cung ứng 300 cân. Giá cả thì chúng ta có thể thương lượng lại. Toàn bộ Hồ Châu, Túy Tiên Lâu có 340 chi nhánh. Nếu một tiệm có thịt kho thì mấy tiệm khác cũng phải có. Vậy nên 300 cân cũng chỉ là một con số nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhị Cầu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. 300 cân, hắn một cân kiếm được 30 văn tiền, đó chính là 9 lượng bạc. Một ngày kiếm được 9 lượng, 10 ngày 90 lượng, 100 ngày 900 lượng. Hắn hung hăng véo đùi một cái, nhanh chóng tỉnh lại. 300 cân, vậy phải có bao nhiêu cái nồi mới có thể nấu ra được chừng đó thịt kho, trong nhà hắn căn bản không cung cấp được nhiều như vậy. Hơn nữa trong nhà mấy ngày gần đây đều đang bận chuyện xây nhà, thật sự là không rút ra nhân thủ để làm được. Hắn không nói gì, Dương trưởng quỹ có chút nóng này. Lúc trước là 65 văn một cân, nếu lượng hàng tăng lên, ta có thể nâng giá lên cho ngươi thành 70 văn. Cách chương.